Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1326 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Nai, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này thì trong đó có một chuyện xảy ra ở trong xóm của bạn do bạn đã chứng kiến, và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Thời điểm đó bạn còn nhỏ, bạn chỉ mới cỡ 9-10 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng trong xóm của bạn có nhà của ông hai. Nhà ông hai này có mở ra một cái tiệm tạp hóa khá là lớn. Chính vì vậy cho nên kế bên nhà của ông á, thì ông có trích ra một cái khoảng đất để mà làm một cái con đường tắt kéo dài ra tuốt ở phía sau luôn, để cho những người phía xóm trong, thí dụ như nếu mà người ta muốn đi mua đồ á, thì người ta sẽ không có cần phải đi cái con đường vòng nó xa, mà chỉ cần đi vô cái con đường tắt đó rồi lên nhà ông hai mua đồ nó gần hơn. Thì cái con đường tắt này nó nhỏ thôi chứ nó không có lớn các bạn, mình đi bộ được chứ không có đi xe được ha. Đầu của cái con đường tắt phía nhà của ông hai á là có một cái cây chôm chôm khá là lớn. Ở dưới góc của cây chôm chôm á là ông hai có để một cái lu cũng rất là to luôn. Nhà của bạn á thì ở phía xóm trong, cho nên cứ mỗi lần muốn mua gì á thì gia đình của bạn sẽ đi bằng cái con đường tắt đó lên nhà ông hai ha. Thì bạn kể rằng gia đình của bạn á là theo đạo Công giáo, nhưng mà ông nội của bạn lại rất là tin chuyện tâm linh. Hồi cái lúc mà còn nhỏ, hai anh em của bạn hay cùng với lại mấy đứa bạn ở trong xóm ra đường chơi vào lúc chiều tối. Có nhiều khi chơi cho tới 8-9 giờ, có khi chơi tới 10 giờ khi mà ba mẹ gọi về mới chịu về. Ông nội của bạn á la hoài à. Ông nội nói rằng con nít á không có nên ra đường chơi vào ban đêm, tại vì á có nhiều vong hồn nhiều khi đi ngang thấy mình rồi nựng rồi mắc công á là mình bị bệnh, hoặc là nhiều khi á chơi trốn tìm á sẽ bị ma giấu nữa. Thì ông nội nói vậy, nhưng mà hai anh em của bạn á do là từ nào tới giờ chơi có bị gì đâu, có thấy gì đâu, cho nên không có sợ. Với lại lúc đó do còn nhỏ quá, thành ra cứ mỗi lần ông nội la thì dạ dạ thôi, chứ mau quên lắm, ham chơi mà các bạn. Thì cho tới một ngày đó, ba của bạn đi làm về lúc tầm khoảng 5 giờ mấy. Thì lúc đó ba với ông nội với lại mấy chú ở trong xóm mới kéo nhau nhậu, là ngồi ngay trước hè nhà của bạn để mà nhậu luôn. Cho tới tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, gần 8 giờ á, thì lúc này mấy đứa bạn ở trong xóm nó mới qua, nó rủ hai anh em của bạn đi chơi ma lon. Lúc đó hai anh em mới hí hả hững tính đi, thì ông nội nghe được, ông nội mới la. Ông nội nói rằng á là giờ này tối rồi mà chơi ma lon cái gì, hai đứa không có được đi đâu hết trơn á, ở nhà cho ông nội, ở nhà nghe không, nếu mà đi á ông nội sẽ đánh đòn á. Thì khi mà bị ông nội la vậy, hai đứa cũng tiêu nghỉu, nhưng mà do ham chơi quá tụi nó cứ đứng ở ngoài tụi nó ngoắc ngoắc hoài. Rồi cái hai đứa ham chơi quá mới canh ông nội không có để ý, hai đứa mới lẻn đi. Thì khi mà hai đứa lẻn đi rồi á, cả đám mới kéo nhau chạy vô trong cái con đường tắt đó để mà chạy lên cái khúc nhà của ông hai, rồi kiếm một cái góc mà tối tối á để mà chơi ma lon. Thì bạn kể rằng nguyên nhóm của bạn nó đã chuẩn bị sẵn hết rồi, cái lon nè, rồi kẹo nè, rồi thuốc lá với lại mấy cây nhang. Lúc này tụi nó mới bày ra, xong rồi tụi nó mới đọc cái bài vè mà gọi ma lon á. Thì lúc đó đó là trời đứng gió nha. Sau khi mà đốt nhang xong rồi á thì nguyên đám bắt đầu đứng nín thở để mà quan sát. Tại vì cái điếu thuốc khi mà mình đốt lên, nếu mà không có gió đó, mà cái điếu thuốc này á, nó rít vô giống như là bị hút á các bạn. Có nghĩa là ma lon đã lên rồi. Thì cái lon này nó sẽ nhúc nhích và nó rượt theo mình. Thì lúc đó là mình mới chạy. Thì bạn kể rằng á, cả nhóm bắt đầu đang đứng quan sát. Khi mà quan sát vậy ha, xung quanh là không hề có một cái miếng gió nào cả. Thì tự nhiên bạn mới thấy rằng á, là cái điếu thuốc nó rít vô giống như là bị hút vậy đó ha. Thì cái lon bắt đầu nó nhúc nhích, xong rồi nguyên đám bắt đầu la lên, chạy tụi bay ơi, chạy tụi bay ơi, bắt đầu tụi nó mới chạy tán loạn, bạn cũng chạy. Thì khi mà bạn chạy là bạn mới chạy vô cái con đường tắt. Cái con đường tắt này nếu mà mình chạy ngược về là sẽ chạy về phía nhà của bạn á. Thì bạn kể rằng khi mà bạn chạy vô cái con đường tắt á, cái lon này nó đã rượt theo bạn các bạn. Nó rượt theo bạn xong rồi nó nẻ vô trong ngay cái mắt cá chân của bạn á. Bạn đau quá trời đau luôn. Xong cái hả là bạn chạy về nhà, bạn thấy ba, thấy ông nội, bạn la làng lên: ba ơi con bị cái lon nẻ vô trong cái hả cái mắt cái chân, con đau quá ba ơi, con đau quá ba ơi. Thì ông nội mới la, ông nội nói: trời ơi, đã nói rồi, đã nói là không có được đi chơi rồi mà hả vẫn hả là cãi lời ông nội, không có nghe lời ông nội, đi vô nhà, đi vô nhà. Xong rồi kêu anh hai của bạn á, là la anh hai, kêu anh hai vô nhà luôn, rồi la nguyên đám nít trong xóm, bắt đầu đứa nào đứa nấy tiêu nghỉu đi về hết, vô nhà ông nội la cho thêm một chặp nữa các bạn. Thì sau đó cũng không có gì, nhưng mà tới tầm khoảng chừng 3 ngày sau á, lúc đó là khoảng 8 giờ tối, thì mấy đứa trong xóm nó lại tiếp tục nó qua tiếp, mà cái hôm đó ông nội là không có nhà. Thì tụi nó qua, tụi nó rủ hai anh em bạn á là đi chơi trốn tìm. Thì khi mà nghe vậy, với lại bạn nhớ cái vụ 3 bữa trước mình bị cái lon nó nẻ vô cái mắt cá chân, bạn đau muốn chết rồi á, là bây giờ chơi trốn tìm mà nghe ông nội nói á là nếu mình chơi trốn tìm mắc công bị ma giấu, cho nên á là ban đầu bạn không có chịu, bạn nói rằng á là thôi tụi bay chơi đi, tao không chơi đâu, giờ này tối rồi, chơi mắc công á là bị ma giấu, ông nội tao ngồi á về không thấy tao, ông nội la nữa, thôi thôi mất công lắm, tao không đi đâu, tao không đi đâu. Nhưng mà tụi nó cứ đứng kêu hoài, nó đi đi, giờ này mới có 8 giờ chứ nhiêu, chơi cho tới 9 giờ rồi về rồi hả, có gì đâu, không có ma gì mà giấu đâu mẹ ơi, chơi đi mà, chơi cho vui. Rồi anh hai của bạn nói vô nữa, anh hai kêu rằng đó là đi đi, đi đi đâu có ông nội nhà đâu. Thì khi mà thấy mọi người rủ rê quá, bạn cũng đi. Cho nên cái lúc mà kéo nhau ra chơi á, thì anh hai của bạn với lại một người tên là Hiếu bị. Thì khi mà hai người đó bị, bắt đầu nguyên nhóm mới kéo nhau đi trốn, thì lúc này bạn với lại một đứa tên là Ti, nhỏ này nó bằng tuổi bạn, hai đứa mới chạy về phía cái đường tắt, chạy lên nhà của ông hai. Xong rồi á là chạy vô cái chỗ nhà mà đối diện với lại nhà của ông hai luôn, kiếm một cái góc để mà trốn. Thì bạn kể rằng á, khi mà trốn vô trong cái góc đó, thì ngay chỗ cái góc này mình nhìn qua thì ngay trực diện là mình thấy cái cây chôm chôm với lại cái lu luôn. Mà từ ngay chỗ này qua bên cái chỗ lu á là tầm khoảng chừng 5-6 mét thôi, chứ không có hả là gần nha các bạn, cũng là vừa vừa vậy đó. Thì bạn kể rằng trong cái lúc mà hai đứa chung vô trong cái góc đó trốn vậy đó ha, cái bạn mới dòm ra. Dòm ra thì khi mà bạn dòm ra thì vô tình bạn mới nhìn lên phía cái lu. Thì lúc này bạn mới giật mình, bạn hết hồn, là tại vì bạn thấy một cái hình thù rất là kỳ lạ. Cái hình thù này giống như là một người của mình vậy đó, nhưng mà nó không có rõ ràng như là cái người của mình, mà cái hình thù này dạng giống như là nó trong suốt mà mình có thể nhìn thấy được á các bạn. Và cái hình thù này á là đang nằm ở trên cái lu. Các bạn tưởng tượng cái lu thì nó dựng đứng vậy nè, mà hình thù này á là nó nằm dày nè, cái bụng đưa xuống cái lu, cái mặt đó là gục xuống. Mà ban đầu mới nhìn á thì bạn cứ tưởng rằng á là cái tàn lá cây chôm chôm rồi á là qua cái ánh đèn nó dạ xuống thấy cái bóng thôi, nhưng khi mà bạn nhìn lại thì rõ ràng đó là một người, nhưng mà cái người này á là dạng giống như là trong suốt vậy đó. Thì lúc đó bạn mới hết hồn, bạn mới giật mình, bạn mới nói với anh Ti, bạn kêu rằng á là: Ti Ti Ti, mày nhìn lại đằng cái lu coi, mày có thấy gì không, mày có thấy gì không? Thiện Ti nó mới nhìn lại, khi mà nó nhìn nó cũng thấy, và khi mà con Ti nó thấy nó sợ, nó nói: chết cha mày ơi, chết cha, tao với mày thấy ma rồi, tao với mày thấy ma rồi. Thì hai đứa quá trời sợ, Hai đứa không biết phải làm sao. Mà nhìn cái người đó là cứ nằm ở trên cái lu vậy đó các bạn. Nằm giống như sao ta? Giống như một cái xác chết mà nằm sắp xuống ngay chỗ cái lu vậy đó. Thì lúc đó hai đứa sợ quá, mà ở phía sau hai đứa là cũng có một cái đường luồn. Và cái đường luồn này sẽ chạy ra ngoài một cái con đường nữa. Và nếu mà mình đi ra ngoài con đường đó, muốn về nhà của bạn với lại về nhà anh Ti á, là sẽ đi cái đường vòng nó xa lắm. Giống như là cái đường luồn đó là dạng đường tắt luôn á các bạn. Thì lúc này hai đứa tính là sẽ chạy ngược vô cái đường luồn đó để mà chạy về nhà. Tại vì đâu có dám chạy mà băng qua cái lu để mà vô đường tắt để chạy về nhà bạn cho gần đâu. Nhưng mà khi mà hai đứa đang tính chạy á, thì có một ông, cái ông này mình gọi là ông Tám đi. Cái ông Tám này á, là ông đang ngồi nhậu gần đó đó, với lại mấy ông trong xóm đó luôn. Thì ông Tám này á, ông đang nhậu, cái ông mắc tiểu. Cho nên á, là ông đã đi lại đằng ngay chỗ cái lu này nè. Ông đứng ngay chỗ gốc lu và cái gốc của cái cây chôm chôm á, ông mới tiểu các bạn. Và trong cái lúc ông tiểu, bạn còn thấy rằng ông để cái tay lên trên cái vành lu nữa. Thì khi mà thấy ông Tám ông đang đứng tiểu như vậy, bạn mới nói với anh Ti rằng á là: "Ê mày, có ông Tám đứng đó kìa, thôi thôi tao với mày á là chạy băng qua đi, chứ bây giờ nếu mà chạy ngược về á là chạy xa dữ lắm, chạy xa dữ lắm, thôi chạy băng qua đi có ổng đỡ hơn." Lúc đó ông Ti nó mới chịu ha. Xong rồi hai đứa bắt đầu mới chạy ù băng qua. Lúc này ông Tám vẫn còn đang đứng đái ở chỗ đó. Thì bạn kể rằng á là khi mà chạy về tới nhà của bạn rồi á, lúc này á là mọi người cũng đứng súng rất là đông, mấy bạn của bạn. Lúc đó hả, bạn với Ti quá trời sợ luôn. Mấy đứa kia mới hỏi rằng á là: "Ủa vụ gì vậy? Vụ gì mà hai đứa bay mặt mày đứa nào đứa nấy xanh lè vậy? Có gì không vậy?" Thì bạn mới kể lại, bạn nói rằng á là: "Tao thấy vậy vậy đó, tao thấy hả là một người mà cái kiểu trong suốt nằm trên cái lu mà nằm dài trên cái lu vậy đó." Mà anh Ti cũng thấy luôn. Anh Ti nó cũng sợ quá trời, nó nói: "Ừ đúng rồi, tao cũng thấy nữa." Thì khi mà kể lại cho tụi nó nghe thì mấy đứa con gái nó tin, nó sợ. Còn mấy đứa con trai trong đó có anh bạn lại không có tin. Bắt đầu mới cười ồ lên mới nói rằng á là: "Hai đứa bay á hả, qua mắt, hai đứa bay nhìn lầm thôi. Chứ làm gì mà có ma cỏ, làm gì mà có ma cỏ." Xong rồi ha, bạn mới nói: "Đâu có thiệt mà, tụi tao thấy thiệt mà, tụi tao thấy thiệt mà." Thì lúc này mấy đứa con trai á nó mới nói: "Đâu đâu, đâu tụi bay dẫn tao hả đi coi thử coi, dẫn tụi tao lại đằng đó đi coi thử coi." Thì lúc này là do đông mười mấy đứa mà, cho nên á là bạn với lại công ty mới theo tụi nó để mà vòng ngược vô trong cái đường tắt đó để lên trên phía nhà của ông hai. Nhưng mà khi lên trên phía nhà ông hai thì lúc đó là ông Tám ổng đã tiểu xong rồi, ổng lỡ nhậu tiếp rồi. Bây giờ chỉ có cái lu thôi chứ hoàn toàn là không thấy người nào cả. Thì lúc này á, cái thằng Khải ở trong xóm á, là nó mới nói rằng á, là: "Đâu, ma đâu, có thấy ma gì đâu." Xong cái bắt đầu nó mới phóng lên trên cái lu này to dữ lắm các bạn. Mà do các bạn này chỉ mới 10, 11 tuổi thôi, cho nên đó là đạp lên thì không có sợ bể. Thì cái thằng Khải này á là nó mới vừa la mà vừa cười, nó nói vậy nè: "Đâu, ma gì đâu, ma gì đâu." Bắt đầu nó phóng, nó đạp lên cái lu, nó lấy thế để mà nó đu lên trên cái cây chôm chôm. Xong rồi nó leo lên cây chôm chôm á, nó mới đi đi ra một cái cành đó các bạn. Bắt đầu nó đứng trên cái cành đó, nó nhún, nó vừa nhún mà nó vừa cười mà nó vừa la, nó nói: "À, ma cái gì mà ma, à, ma cái gì, tụi bay hả là qua mắt thôi, cái ma gì, ma đâu, ra tao coi coi, ra tao coi coi." Mà vừa nhún vừa la mà vừa cười hả hả hả. Rồi mấy thằng con trai trong đó có anh bạn cũng cười hả hả hả. Còn bạn với lại công ty thì méo mặt bó tay luôn, tại vì bây giờ quay lại thì đâu thấy gì. Rồi sau đó ha, là chơi hồi xong thì mạnh đứa nào về nhà đứa nấy để mà đi ngủ. Ông nội cũng không có biết cái vụ đó, tại vì ông nội về trễ. Nhưng mà qua ngày hôm sau á các bạn, thì cái thằng Khải á là nó đã bị sốt. Nó sốt rất là cao, cho nên gia đình ba mẹ của nó đã đưa nó nhập viện. Nhưng mà khi vô bệnh viện á thì bác sĩ khám, bác sĩ nói rằng nó không bị bệnh gì cả. Bác sĩ cho về. Mà cái lúc nó về nó sốt quá trời cao luôn. Thành ra bà ngoại của nó thì bên nhà Khải này á là theo đạo Phật. Mà bà ngoại của nó lại tin chuyện tâm linh, cho nên đó là bà ngoại mới thấy rằng là tại sao nó sốt như vậy mà đi vô bệnh viện khám, bác sĩ nói nó không bệnh gì, sao kỳ vậy. Cho nên bà ngoại đã đi một cái ông thầy để mà coi. Thì khi mà bà ngoại của ông Khải vô xem cái ông thầy đó đó, thì ông thầy nó nói rằng là: "Trời ơi, cái thằng nhỏ này nó đạp lên đầu của người ta." Ông nói vậy đó. Nó đạp lên đầu của người ta thôi, bà đi về đi rồi có gì á, để ngày mai á tôi xuống nhà, bà cho tôi địa chỉ đi. Rồi tôi xuống nhà tôi coi coi làm sao chứ tôi thấy không ổn. Xong cái bà ngoại Khải cũng cho địa chỉ ha. Rồi cái chiều hôm đó bà ngoại cũng về nói tùm lum trong xóm hết. Thì lúc này bạn cũng có nghe. Thì qua tới ngày hôm sau là ông thầy ông xuống thì trong xóm người ta coi rất là đông. Ông nội của bạn có nhà, ông nội mới nhốt hai anh em bạn trong nhà tại vì ông nội sợ rằng là bắt ông hai anh em tò mò rồi đi qua bên nhà hàng Khải coi rồi lỡ có chuyện gì lỡ ma nó nhảy qua hai anh em nữa. Cho nên ông nội không có cho đi, nhưng mà hai anh em do là quá nhiều chuyện, thành ra hai anh em cũng lẻn ra bằng cái đường cửa sau để mà qua bên nhà hàng Khải để mà đứng dòm coi coi sao ha. Thì bạn kể rằng khi mà bạn qua thì bạn thấy rằng là thằng Khải lúc này là đang gọi là sốt mà mê man luôn, không có tỉnh nha các bạn, thì gia đình của nó để cho nó nằm ở phía trước vậy đó. Thì ông thầy nó ổng vô xong cái ổng mới kêu lấy cái bàn ra rồi lập một cái bàn cúng trái cây gì tùm lum trên đó hết. Thì lúc này á cái ông thầy nó ổng làm phép các bạn, ổng đọc cái gì đó sau một hồi cái tự nhiên thằng Khải nó đang nằm mê man vậy đó, cái nó ngồi bật dậy. Nó ngồi bật dậy xong cái nó đứng lên trên cái giường mà nó đang nằm luôn. Bắt đầu cái mặt của nó bạn nói nha, cái mặt của nó đang bình thường, cái da của nó đang bình thường, tự nhiên cái lúc đó cái mặt của nó đỏ đỏ lờm như quan công vậy đó, bạn nói vậy đó, nó đỏ lờm lên mà cái ánh mắt của nó hung dữ vô cùng luôn. Nó đứng nó la làng, nó nói cái gì hả, kêu tao cái gì, tao phải bắt cái thằng này, thằng nhỏ này nè, nó mất dạy lắm, nó đạp lên đầu lên cổ tao á hả. Tao á là hôm trước á tụi nó chơi ma lon, là cái ngày mà 3 bữa trước khi mà cái ngày chơi trống tìm đó các bạn, là anh Khải nói vậy nè, trong khi á là mấy bữa trước á là tụi nó chơi ma lon, tao á là đã ngăn cản cho một cái con quỷ nhỏ không có bắt tụi nó rồi mà tụi nó đâu có biết đâu, vậy mà tụi nó hả là đạp lên đầu tao. Cái thằng quỷ này nè, nó đạp lên đầu tao, nó hổn hào, nó nói ma đâu ma đâu ma đâu, nhắc lại y chang như là lời Khải nói. Xong rồi trong cái nhóm đó đó ha, là có luôn cái ông Tám mà mới nãy Thi nói, ổng đứng ổng tiểu vô trong cái cây chôm chôm với lại cái lu đó các bạn. Thì ông Tám đó đang đứng trong cái đám đông đó, tự nhiên nha, bắt đầu nó chửi xong cái nó xoay qua đằng cái đám đông, nó dòm kiếm ông Tám, chỉ vô mặt của ông Tám cái, phóng xuống chỉ vô nói rằng đó là mày nữa, tao bắt mày luôn, mày á mày mất dạy lắm, mày dám đái lên đầu của tao, mày đái lên đầu của tao, mày còn để cái tay của mày á là mày còn để lên đầu của tao, mày gác cái tay lên đầu của tao nữa. Là cái lúc mà bạn đứng là bạn thấy ông Tám ổng đứng tiểu rồi ổng còn để cái tay lên trên cái vành luôn, mới nãy thì nói đó các bạn, là Khải đứng chửi quá trời luôn. Thì sau đó ông thầy ổng năn nỉ, ông nói rằng đó là trời ơi ông ơi, tại vì thằng nhỏ này á nó nhỏ quá, nó mới có 11, 12 tuổi à, nó không biết gì đâu, thôi ông ơi nó còn nhỏ quá, thôi ông tha cho nó đi. Mà lúc ban đầu không chịu, gào thét lên nói không không có tha gì hết trơn á, không có tha gì hết trơn á, là ban đầu tụi nó chơi ma lon là có con quỷ nhỏ đó đó tính bắt tụi nó rồi, mà tao đây nè, tao ngăn cản con quỷ nhỏ đó để cho con quỷ nhỏ đó không có bắt tụi nó, vậy mà nó lại leo lên đầu của tao, nó dẫm lên đầu của tao, nó còn hả là khi dễ tao, khinh khi tao. Xong cái ông thầy này ông năn nỉ quá trời năn nỉ luôn, nói thôi tại vì nó nhỏ nó không biết, với lại là cái ông kia nữa chỉ qua ông Tám, cái ông kia ổng xỉn á, cho nên nó là ổng cũng không có biết, thôi có gì á là ông bỏ qua ông tha đi, rồi có gì tôi nói với gia đình đó là cúng kiến cho ông. Năn nỉ quá trời năn nỉ một hồi sao mới chịu. Thì khi chịu rồi á thì bạn thấy là do bạn bên đạo cho nên là bạn nhìn bạn cũng không hiểu là ông thầy làm gì, thì bạn thấy ông thầy cũng cúng cúng một hồi sao cái tự nhiên Khải nó ngã ra xong cái nó xỉu luôn, nó không biết gì luôn. Thì ổng phải cúng thêm một hồi nữa rồi bắt đầu á là ổng mới về, bắt đầu mới giảng tuồng cái chỗ đó mà nay về nhà đó ha. Nhưng mà không biết làm sao nha, mặc dầu á là cái vong đó đã chịu tha rồi, mà tới tầm khoảng chừng 2 tháng sau thì do thằng Khải này bình thường á là nó đã bị suy dinh dưỡng rồi các bạn. Thì sau cái lần đó không hiểu sao 2 tháng sau nó mất luôn, còn cái ông Tám thì không có sao cả, ổng vẫn sống bình thường, còn thằng Khải thì nó mất. Và cái lúc mà nó mất á, về sau nó quậy vô cùng luôn. Trong xóm hả, nó quấy phá nhà này, nó ghẹo nhà kia. Mà bạn nói rằng á, là nhiều khi tối bạn ngủ á, bạn nằm mơ bạn thấy nó hoài. Nó về nó kêu, ê mày ơi, à, Tú ơi, đi chơi với tao, đi chơi với tao Tú ơi, đi chơi với tao nè, vui lắm. Mà bạn nằm mơ bạn thấy hoài luôn. Rồi có một lần đó sáng bà nội của bạn á, đi đồng sớm á các bạn, cho nên đó là bà nội đi ra. Thì khi mà bà nội vừa ra, bà nội thấy, tại vì á là bà nội vừa bước ra ngoài cổng thôi, tự nhiên bà nội thấy cái đầu nó lòi ra vậy nè, nó đang núp, xong cái nó lòi cái đầu ra, nó kêu bà nội vậy nè, nội nội, con Tú đâu rồi, con Tú đâu rồi, nội kêu con Tú á, đi ra chơi với con đi, nội kêu con Tú đi ra chơi với con đi, mà bà nội lúc đó giật mình luôn các bạn. Xong rồi ngồi dòm lại không thấy nó đâu nữa. Thì sau đó là nó cứ quậy nhà này nhà kia trong xóm miết luôn. Cho nên đó là mọi người mới nói với lại gia đình của ông Khải á, là thôi phải mời thầy để mà rước vong nó, đem nó lên chùa để mà nó đừng có quấy phá nữa. Thì sau đó là gia đình Khải á, là cũng mời thầy xuống, xong rồi á, là cũng rước vong nó lên chùa. Thì từ đó về sau á là không có thấy thằng Khải nữa, thằng Khải không có quậy phá nữa nha các bạn. Với lại khi mà bạn ngủ á, bạn cũng không có nằm mơ thấy nó nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra ở trong xóm của bạn. Khi mà nghe chuyện này á, mình nghe thấy ghê, mình nghe thấy ớn các bạn ha. Cho nên mình cũng rút kinh nghiệm, mình chỉ dạy lại con cháu của mình. Tại vì nhiều khi nó còn nhỏ đó, rồi nó nói chuyện với bạn bè của nó, rồi nhiều lúc nó mạnh miệng nói bậy nói bạ, ảnh hưởng dữ lắm. Cho nên đó là mình chỉ con cháu mình các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng kế bên cạnh nhà của bạn á là có nhà của ông Năm thương binh. Cái ông này á hồi đó ông đi bộ đội, rồi ông đạp lựu đạn á, cho nên ông bị mất một chân. Rồi cái mặt của ổng á là bị lát hết một bên luôn các bạn. Rồi sau đó khi mà ổng về, ổng cũng có vợ con bình thường. Nhưng mà càng lúc về sau á, không biết làm sao mà tính tình của ổng càng lúc càng cáu gắt, càng khó chịu. Rồi tâm thần của ổng cũng không có ổn định các bạn. Ban đầu á thì vợ con cũng chịu đựng ổng dữ lắm, nhưng mà càng lúc càng chịu không nổi. Cho nên vợ con của ổng á đã bỏ ổng đi chỗ khác ở luôn. Cái nhà đó có mình ổng ở à. Thì ban đầu ổng ở mình cũng không sao, nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó mọi người trong xóm ở trong nhà hết trơn tự nhiên nghe một cái đùng một cái, mà cái tiếng đùng này rất là lớn luôn. Tiếng đùng này phát ra từ bên nhà của ông Năm thương binh các bạn. Do là nhà của bạn nằm kế bên cho nên bên nhà của bạn nghe rất là lớn. Thì lúc này mọi người trong xóm mới giật mình, mới chạy ra rồi chạy qua bên nhà của ông Năm coi coi có chuyện gì. Bạn cũng chạy ra bạn coi. Thì khi mà bạn đứng ở ngoài bạn dòm vô cái cửa sổ á, bạn thấy rất là rõ luôn là cái ông này ổng đang ngồi trên cái ghế. Trên cái tay của ổng á thì ổng cầm cây súng. Ông này ổng đã tự sát bằng cây súng tự chế nha các bạn. Mà trên cái bàn trước mặt của ổng á, bạn nói rằng á là máu thịt á nó văng ra tùm lum ở trên bàn. Nhìn cái cảnh tượng rất là kinh dị, rất là ám ảnh luôn. Thì sau đó mọi người cũng gọi công an xuống, thì chính quyền xuống cũng xem, thì người ta cũng xác định rằng ông này là do ổng tự sát bằng súng tự chế. Cho nên đó là cũng không có điều tra gì thêm. Cũng gọi gia đình, gọi vợ con của ổng để mà an táng rồi chôn cất ổng cũng bình thường. Thì sau khi mà chôn cất ổng xong rồi á, vợ con của ổng cũng đi nơi khác ở, còn cái nhà đó là bỏ không, không có ai ở cả. Thì bạn kể rằng sau đó đó là bạn rất là ám ảnh cái chuyện mà bạn nhìn thấy, nhưng mà từ từ bạn cũng nguôi ngoai. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là bạn đi tắm, mà cái nhà tắm của bạn á là nó nằm tuốt ở phía sau. Từ cái cửa sau á mở ra, bắt đầu đi lại một khúc mấy mét thì mới tới cái nhà tắm. Mà nhà tắm của nhà bạn á là giáp với lại cái vách tường. Ở bên đây là cái sân của nhà ông Năm thương binh đó. Thì lúc này bên nhà ông Năm là không có ai cả nha các bạn, cho nên nó là đâu có ai vô được đâu. Khi mà bạn đang tắm ở trong nhà tắm á thì tự nhiên bạn nghe cái gì mà bịch bịch bịch bịch, giống như là ai mà đang nhảy cò cò mà nhảy từ từ vậy đó. Thì lúc mà bạn nghe bạn giật mình, bạn mới nghĩ ủa gì ta, cái bạn cũng tắt nước. Khi mà tắt nước á, bạn nghe nó nhanh hơn, giống như là ai mà nhảy cò cò vậy đó ha. Thì bạn cũng hơi ớn. Mà cái tiếng này á là nó phát ra từ ở bên cái sân sau nhà của ông Năm, nó vang qua bên cái nhà tắm nhà của bạn. Cho nên bạn ớn, bạn tắm lẹ, bạn mới mặc đồ rồi bạn vô nhà luôn. Thì bạn cũng không có kể cho ai nghe đâu. Nhưng mà cho tới tối ngày hôm đó đó, bạn ngủ bạn đã nằm mơ. Trong mơ bạn thấy rằng là mình đang nằm trên giường mình ngủ, xong cái tự nhiên bạn mắc tiểu. Rồi cái bạn mới ngồi dậy đi tiểu là trong mơ thôi nha. Thì bạn mới ngồi dậy, bạn đi tiểu. Mà bây giờ muốn đi tiểu là phải đi ra ngoài nhà tắm ở phía sau thì mới đi tiểu được. Thì bạn cũng đi ra, bạn mở cửa sau rồi cũng mở đèn lên, xong rồi mới vô nhà tắm ngồi tiểu. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngồi tiểu á, cái tự nhiên bạn lại tiếp tục bạn nghe tiếng bịch bịch bịch giống như hồi chiều bạn nghe, mà bây giờ bạn nghe trong mơ. Nghe cái tiếng này như là ai mà đang nhảy cò cò ở bên sân nhà của ông Năm vậy đó. Thì lúc đó là bạn nghe rất là rõ, bạn hơi ớn rồi, cho nên bạn cũng tiểu lẹ lẹ lẹ, xong rồi bạn mới đứng lên. Mà các bạn biết cái nhà tắm nhà của bạn á, là ở trên nó có cái tôn. Tự nhiên khi bạn đứng lên một cái, bạn nghe tiếng giống như là có ai mà gõ vô trong cái tấm tôn nó mà kêu bạn vậy đó. Nghe rất là lớn các bạn. Bạn mới hoảng hồn, bạn mới mở cái cửa nhà tắm, bạn đi ra. Thì cái lúc mà bạn đi ra thì theo cái quán tính, theo cái phản xạ tự nhiên là bạn nhìn lên trên cái hàng rào giữa cái ngăn cách của nhà của mình với lại nhà ông Năm. Bạn thấy có một cái đầu lú lên. Cái đầu lú lên nha. Bạn thấy một bên, một cái mặt bên đây nè, nó đen thui, trái đen thui. Cái con mắt nó thụt lút tuốt vô trong vậy đó. Mà cái mặt đó là cái mặt của ông Năm thương binh. Trời ơi, bạn mới hoảng hồn, bạn mới không nhìn nữa. Bạn tính là đi thẳng vô nhà luôn, kệ, ráng kiềm chế cái nỗi sợ. Thì tự nhiên bạn mới nghe tiếng kêu nha. Tú ơi, Tú ơi, con qua đây chơi với ông đi. Ông buồn lắm, bên đây ông buồn lắm, ông lạnh lắm, ông đói lắm con ơi. Qua đây chơi với ông đi mà. Mà vừa khóc, vừa rên, vừa nói, vừa kêu bạn vậy đó. Kêu bạn đó là qua chơi với ổng đi, ổng bên bển ổng buồn, rồi ổng đói, ổng lạnh lắm, rồi qua chơi với ổng đi mà ổng vừa khóc vừa rên vừa nói vậy đó các bạn. Thì khi mà bạn nghe bạn nổi da gà hết trơn. Xong cái hả, lúc đó không hiểu sao tự nhiên bạn bình tĩnh, cái bạn mới nói vậy nè, thôi nha, thôi nha, để con vô con nói với ba mẹ con đó. Thì lúc mà bạn nói vậy, bạn nghe tiếng ổng khóc thôi, xong rồi bạn mới giật mình thức dậy luôn. Khi mà bạn giật mình thức dậy thì bạn nhận ra rằng mình đái trong quần các bạn, mà trong khi bạn này đã lớn rồi. Mà lúc mà bạn giật mình thức dậy thì bạn thấy rằng mình đái trong quần. Thì sau đó cũng không có chuyện gì nữa. Ở trong xóm của bạn thì lâu lâu người ta cũng nhìn thấy cái ông này. Ông này là cũng hiện ra cho người này người kia thấy thôi, chứ cũng không phải là ghẹo gì quá đáng lắm. Thì bạn cũng nghe lại, nhưng mà riêng bản thân bạn thì chỉ bị như vậy thôi. Sau đó là bạn không thấy gì nữa hết. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ ở Đồng Nai đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này thì bạn không có để quê của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là xảy ra trong chính gia đình của bạn. Bạn kể rằng chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước rồi. Bạn có bà Năm. Bà Năm này là em ruột của bà ngoại của bạn, là dì ruột của mẹ bạn ha. Thì do bà Năm không có chồng con gì cả, cho nên từ nào tới giờ bà Năm ở chung nhà với lại ông bà ngoại của bạn, ba mẹ của bạn cũng ở nhà này luôn. Thì ông bà ngoại của bạn do cũng lớn tuổi, cho nên ông bà ngoại cũng đã mất lâu rồi. Ở nhà chỉ có bà Năm là lớn tuổi nhất. Mà mẹ của bạn á rất là thương bà Năm luôn, tại vì là dì ruột mà các bạn, cho nên thương lắm. Bà Năm cũng lớn tuổi rồi, bà cũng bệnh tùm lum, nhưng mà mẹ thương, mẹ lo hết trơn à. Thì cái lần đó do là bà bị trở nặng bệnh á, cho nên nó là ba mẹ của bạn cũng đưa bà vào bệnh viện để mà cấp cứu. Khi mà vô nằm bệnh viện mấy ngày á, Sau đó là bà không có qua khỏi các bạn, do là bà lớn tuổi quá với lại bệnh nặng quá, bác sĩ không có cứu được. Thì lúc này bác sĩ mới nói với lại ba mẹ của bạn rằng là thôi bây giờ do là bà lớn tuổi quá rồi cho nên chúng tôi là đã cố gắng hết sức rồi. Thì bây giờ bà mất rồi thì anh chị làm thủ tục để mà đưa bà về an táng chôn cất. Lúc này người nhà của bạn ở nhà nghe rồi cho nên đó là cũng đã chuẩn bị để mà dựng rạp đồ sẵn hết rồi các bạn. Thì khi mà đưa xác bà về á, là mọi người cũng đã mua hòm đem về nhà đó trơn rồi. Thì khi mà liệm bà đó, tự nhiên bà tỉnh, bà sống dậy các bạn. Thì cái lúc mà bà sống dậy mọi người rất là sợ, nhưng mà sau đó thấy bà yếu ớt rồi bà đòi uống nước á, cho nên đó là mọi người không có sợ nữa. Mẹ của bạn mới tới gần cũng lấy nước cho bà uống. Thì sau đó mọi người cứ nghĩ rằng có thể là do mới nãy bà chết giả, bây giờ bà sống lại rồi, cho nên mọi người cũng mừng, cũng dẹp hết trơn, là dẹp rạp hết hả, rồi kêu người lại trả hòm rồi luôn các bạn. Nhưng mà từ sau khi mà bà sống lại rồi ha, thì cái tính tình của bà rất là kỳ, bà đòi ăn rất là dữ, mà mặc dầu bà không có đi tới đi lui gì được cả, chỉ nằm trên giường, nằm một chỗ trên giường thôi, nhưng mà bà cứ đòi ăn rất là dữ luôn. Mẹ của bạn cứ lấy cơm chút xíu cái đòi ăn tiếp, cái mẹ lấy cơm cho ăn chút xíu cái đòi ăn tiếp, cái mẹ cứ lấy cơm cho ăn, mẹ thấy kỳ rồi. Thì cái hôm đó là mấy ngày sau, sau khi mà bà sống lại đó, thì hôm đó đó bà đói bụng, bà mới kêu mẹ của bạn lấy cơm, thì mẹ cũng lấy, bắt đầu mẹ mới ngồi mẹ đút bà. Cái tự nhiên bà mới nói vậy nè, mẹ của bạn tên là Diễm, bà nói nè: "Diễm, mày nhìn trên bàn thờ kìa, ông ngoại của mày đang bóc bánh ăn kìa. Ở trên bàn thờ lúc này á là có một cái dĩa bánh mẹ của bạn đi chợ hồi sáng mua để mà cúng trên bàn thờ á." Mà lúc này bà nói vậy đó các bạn. "Diễm, mày nhìn trên bàn thờ kìa, ông ngoại của mày á đang bóc bánh ăn kìa." Mẹ bạn hoảng hồn liếc lên bàn thờ có thấy ai đâu. Tự nhiên bà nói vậy đó thì mẹ cũng hơi sợ sợ, mà bà toàn là nói chuyện gì đâu không à. Cho nên đó là người nhà của bạn mới ngồi họp lại, mới nói rằng đó là sao kỳ quá, từ khi mà dì Năm bả sống lại cái bả toàn là nói cái gì tào lao tùm lum không à, rồi đòi ăn gì quá trời, sao nghi quá, nghi giống như là bị dông vô vậy đó ha. Thì sau đó là mọi người mới bàn với nhau là đi lên chùa để mà mời sư xuống để mà tụng kinh. Thì lúc này á là cũng lên chùa để mà mời sư xuống, thì sư xuống sư tụng 3 ngày. Khi mà sư tụng á là bà la quá trời la luôn các bạn, bà nằm đó nha mà bà nói: "Diễm ơi, trời ơi, dì Năm nóng quá con ơi, nóng quá con ơi, nói với lại ông sư đó đó đừng tụng nữa, dì Năm nóng quá, nóng quá." Nói tới đây tự nhiên thì nổi da gà hết trơn các bạn đó, bà la làng vậy đó, nóng quá à, nóng quá giống như có lửa đốt vậy đó, nói ông sư đó đừng tụng nữa, đừng tụng nữa. Thì bắt đầu mẹ của bạn nghe thấy ghê thấy mồ, cho nên nó là cứ để cho sư tụng. Thì sau khi mà sư tụng xong 3 ngày á thì sư mới đi về. Trước khi về sư nói rằng á là trong ngày mai là bà mất à, gia đình chuẩn bị đi. Thì bắt đầu á là cho tới tối hôm đó cũng bình thường ha, qua tới sáng hôm sau tự nhiên mọi người ở sau á nghe tiếng bà đập giường á các bạn, bà đập rầm rầm rầm, các bạn tưởng tượng được không, là giống như bà lấy hai cái chân của bà đập xuống giường vậy nè, vọng vọng vọng xuống giường đập rầm rầm rầm, mọi người mới nghe mới chạy lên. Thì khi mà chạy lên là bà mất rồi, mất mà trợn trắng cái con mắt luôn. Rồi sau đó hả là lúc này là mất thiệt đó, thì gia đình lúc này mới mua hòm xong rồi làm đám tang rồi chôn cất bình thường. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, Thi đã kể xong tập 1326 rồi các bạn. Thi hẹn các bạn ở tập 1327, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay á là Thi lên nhà của ba Thi cho nên nó là Thi về trễ. Bây giờ đó là 12 giờ 35 phút mà Thi mới kể xong. Hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm cho Thi ha. Dạo này đó là Thi hơi bận, nhưng mà thôi cũng ráng dành thời gian để mà kể chuyện cho mọi người nghe. Chứ mọi người nhắn tin, trời ơi có nhiều anh nhiều chị gọi điện cho Thi quá trời luôn các bạn. Cái bữa mà Thi nghỉ 2 ngày á là hôm đó là tới mười mấy cuộc gọi của mấy người mà lớn tuổi không, mấy anh mấy chị gọi hỏi là Thi có bị bệnh gì không, mà sao Thi không kể chuyện. Thì Thi nói rằng đó là do gia đình của Thi á, là có chuyện ba của Thi bị té vậy đó, cho nên đó là Thi cũng bận, thành ra là Thi không có kể chuyện thường xuyên. Nhưng mà thôi hả, nhiều khi bận quá cũng ráng ngồi chút để mà kể cho mọi người nghe, chứ để mọi người không thấy Thi cái mọi người tưởng là Thi bị bệnh tật hay là đi đâu không à. Thì các bạn thông cảm cho Thi ha, nhiều khi bận quá thì Thi sẽ kể trễ chút xíu, cho nên đó là nếu mà trễ quá thì các bạn để qua ngày hôm sau các bạn coi giùm Thi nha. Chứ nhiều khi á, là có nhiều người á, là đợi lâu quá cái vô chửi rồi dữ dội lắm, nhưng mà thôi kệ, mấy cái bình luận đó là Thi lóc Thi xóa hết rồi các bạn. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.